Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 149, Bảo Yêu Thần Có Thể. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi lời này nói, quả thực cùng chê cười giống nhau như đúc. Nhạc Chấn Hoa tức giận phản bác, Địa Ngục Huyền liền ở chính mình ngồi xuống, mà thì Vương Máu còn ở trong tay. Quy thực bất quá nháy mắt có thể, hắn Trường Không Vô Kỵ, dựa vào cái gì như thế cuồng ngôn? Các vị viện trưởng đại lão nhóm, cũng là mặt ủ mày trao, bọn họ giống nhau không cảm thấy Trường Không Vô Kỵ có thể có cái gì thủ đoạn ra tới. Địa Ngục Huyền như thế cường đại, thật nế cuồng, nơi này không ai có thể chống lại, này, sẽ là một hồi tai nạn. Nhạc Chấn Hoa vào lúc này còn làm một cái dục muốn uy thực động tác, bên này võ giả nhóm chạy nhanh sau này lui, e sợ cho bị trước tiên lựa chọn. Ha ha ha, sợ rồi sao, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nhạc Chấn Hoa kiêu ngạo vô cùng cười ha hà, nhưng là hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ, không lùi mà tiến tới, đối mặt cường đại Địa Ngục Huyền, không héo rút, không tránh làm. Càng là vào lúc này, Trăng duỗi tay một lóng tay nói, lão quỷ, ngươi có loại liền thử xem, ngươi cho rằng ta khờ sao, chỉ cần các ngươi không dám đụng đến ta thì tốt rồi, ta còn trông cậy vào nó kéo dài thời gian đâu. Hừ hừ, Nhạc Chấn Hoa cười nhạo nói, hắn cho rằng Trường Không Vô Kỵ sử dụng phép khích tướng mà thôi. Địa Ngục Huyền phát cuồng, vô cùng có khả năng hắn trước trở thành công kích mục tiêu. Trường Không Vô Kỵ có ngự kiếm thuật chạy trốn mau, nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Nhưng kế tiếp Trường Không Vô Kỵ biểu hiện, trực tiếp làm hắn mắt choáng váng. Bảo kiếm tung hoành ở này dưới chân, lại là trực tiếp ngự kiếm, hướng tới chính mình xung phong liều chết lại đây. Lão Đông Tây, ngươi không động thủ, ta liền trước tới. Ngự kiếm cửu sát đệ tam thức, đã thoáng hiện Nhạc Chấn Hoa bên cạnh, vốn dĩ cho rằng định liệu trước chấn trụ toàn trường Nhạc Chấn Hoa giờ phút này chỉ có thể phản. Thanh tức giận mắng một tiếng, tiểu tặc, ngươi điên rồi không thành? Vô Kỵ, không thể lỗ mãng a. Vô Kỵ đừng vội sằng bậy, phía sau các vị học viện đại lão nhóm, cũng là trước sau kêu gọi lên. Đồng thời đi theo tới mấy nữ, càng là thần sắc khẩn trương. Trường Không Vô Kỵ an nguy làm mọi người lo lắng. Điên rồi đó là điên rồi, liền xem ngươi có thể hay không dễ dàng uy thực. Hừ, Trường Không Vô Kỵ công kích không ngừng ngăn người, cũng đã tới rồi đối phương cách đó không xa. Cường hãn kiếm khí đã ép tới Nhạc Chấn Hoa nguyên khí một trận đình trệ. Bất đắc dĩ Trường Không Vô Kỵ phía trước biểu hiện quá, thực lực của hắn đã phi chính mình có thể chống lại. Hơn nữa đứng dậy sau, các lộ cao thủ cũng theo lại đây. Nhạc Chấn Hoa đành phải nha một cắn, tâm một hoành, kéo dài thời gian làm không được, cũng không thể hiện tại chết trước. Mà thì Vương Máu đi xuống một áp, nhanh chóng hướng tam đầu Địa Ngục Huyền trong miệng đưa đi. Địa Ngục tam đầu huyền chính là hắn ngự thú phương pháp chinh phục. Ở hắn tâm niệm khống chế hạ, ngửa đầu há mồm, dục muốn phối hợp nạp vào. Nhưng vào lúc này Trường Không Vô Kỵ ngực chỗ, một con tuyết trắng thỏ con lộ ra đáng yêu đầu nhỏ. Nó hai tròng mắt chung hồng kim quang mang bỗng nhiên hiện lên. Bảo yêu chuyên trúc khống chế thiên hạ vạn thú thần bí năng lực, thẳng vào Địa Ngục tam đầu huyền mà đi. Giờ phút này cũng đúng là Nhạc Chấn Hoa không kịp phản ứng thời điểm, kia huyền lực đã chui vào Địa Ngục tam đầu huyền thân hình. Chỉ một thoáng, Địa Ngục tam đầu huyền ngao tương đương một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài thật lớn, thân hình đột nhiên vung, trực tiếp đem Nhạc Chấn Hoa quẳng đi ra ngoài. Quy thực việc, tự nhiên không được thành công. Nhạc Chấn Hoa trong hư không miễn cưỡng dừng lại thân hình, hai mắt nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ ngực chỗ thỏ con. trong miệng kinh hô một tiếng, lại là Bảo Yêu, đáng giận a, hắn cũng là thập phần ảo não bản thân địa ngục tam đầu huyền. Thực lực so với hắn cường đại hơn, ngự thú bí pháp cũng không phải đặc biệt ổn định, bởi vậy Bảo Yêu sau khi xuất hiện mới có thể trợ giúp này đánh sâu vào trói buộc, nhưng nếu là chính mình vừa rồi chú ý, lại cũng có thể ngăn cản kia Bảo Yêu hành vi. Trường Không Vô Kỵ, nguyên lai vẫn luôn ở tìm thời cơ mà thôi. Bực, thật là bực, người chết cũng. Thiên Địa Huyền Linh, Vạn Thú Quy Tông, cho ta xá. Nhạc Trấn Hoa cần thiết khống chế mà càng tam đầu huyền tay ngọc bí pháp ra. Giấu tay chồng lên sau, thôi phát địa ngục tam đầu huyền trong cơ thể giam cầm. Đấu, thỏ có a an kỳ vi vi trong miệng, phun ra một tiếng nhân ngôn. Tiếp theo vừa rồi trước tay, cũng tăng mạnh địa ngục tam đầu huyền bản thể ý thức đánh sâu vào. Nhưng như thế tới nay, địa ngục tam đầu huyền liền suối quẩy, đầu của nó não, nghe lời lại không nghe lời dẫy dụa chung, ý thức lâm vào một chút điên cuồng. Ba cái đầu to, đồng thời rít gào, càng có ba loại bất đồng hủy diệt tính ngọn lửa, cuồng bạo ra bên ngoài phun trào ra tới. Nó lực lượng, toàn trường mạnh nhất, vốn dĩ tới gần các vị đại lão, lại chỉ có thể sau này lui. Bọn họ trong lòng còn ở khiếp sợ đâu. Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, khi nào lại có một cái Bảo Yêu? Hắn, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Trước mắt sự, cũng làm đoàn người lại lần nữa ngốc. Thoạt nhìn chỉ có thất trọng thiên Trường Không Vô Kỵ, lại là thẳng đến địa ngục huyền mà đi. Các loại ngọn lửa, hắn tựa hồ cũng không sợ. Tốc độ kỳ mau, đồng thời hắn còn quay đầu đối mọi người phân phó nói, ta tới đè lại tam đầu huyền, nạp khởi nó môi lửa ảnh hưởng. Các vị các tiền bối hỗ trợ, cùng nhau bắt lấy Nhạc Trấn Hoa. Vô Kỵ, ngươi hành sao? Đúng vậy, kia huyền diệt hỏa quá lợi hại, không được, mau lui lại đi. Viện trưởng nhóm cũng không có tức khắc động thủ, bọn họ như cũ bởi vì lo lắng Trường Không Vô Kỵ mà ra thanh xin khuyên hắn. Rốt cuộc, bọn họ cũng không hiểu biết Trường Không Vô Kỵ chân chính năng lực. Đối này có thể vì ba phải cái nào cũng được. Cũng là theo lý thường hẳn là, Trường Không Vô Kỵ không nói chuyện, chỉ có biểu hiện hạ, mới là hiện giờ quan trọng nhất. Thiên Đạo Đỉnh dù chưa ra thể, lại lặng lẽ vận hành lòng bàn tay. Nguyên lực một cái nhảy lên hạ, cường hãn hấp lực từ Thiên Đạo Đỉnh xuyên thấu qua Trường Không Vô Kỵ lòng bàn tay, cuồng bạo mà ra, tức khắc ba loại hủy diệt tính ngọn lửa toàn bộ bị thu tới. Ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung, tất cả đều tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể. Này, sao có thể đâu, hủy diệt mồi lửa thế nhưng đều có thể đủ hấp thu. Ta thiên, tiểu tử này, nét. Viện trưởng nhóm phản ứng lại đây sau, lại là đồng thời la hoảng lên, đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt càng như là xem một cái quái thai. Các tiền bối, mồi lửa ảnh hưởng có ta đâu, tốc tốc bắt lấy Nhạc Trấn Hoa. Trường Không Vô Kỵ không càng bọn họ giải thích cái gì, chuyên chú hấp thu mồi lửa, lại lần nữa phân phó các vị ra tay. Lúc này, các vị viện trưởng nhóm cũng không có gì hảo do dự, mồi lửa uy hiếp đã toàn bộ tiêu trừ, 7-8 cá nhân đồng loạt ra tay, nhanh chóng vây công Nhạc Trấn Hoa mà đi. Đáng giận, đáng giận tiểu tử, Nhạc Trấn Hoa không ngừng mắng, cái này Trường Không Vô Kỵ lần lượt phá hư chính mình chuyện tốt, nếu là có khả năng, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn không thể. Trước mặt 7-8 cái một vài trọng thiên huyền vũ cảnh cao thủ đánh tới, vòng là Nhạc Trấn Hoa tam trọng thiên tu vi, cũng không dám chậm trễ mảy may. Rốt cuộc này đó trước mắt người, năm đó cũng đều là đương hôm khác mới nhân vật. Tránh lui, du tẩu, đây là Nhạc Trấn Hoa sách lược, như thế không thể chính diện đối kháng. cũng là hắn thật sự không nghĩ từ bỏ tranh đoạt tam đầu huyền quyền khống chế. Thực lực cao nhân nhất đẳng hắn, thật đúng là làm vài vị viện trưởng kia hắn tạm thời không có biện pháp. Viện trưởng cùng các trưởng lão, tức khắc có loại xấu hổ cảm giác. Trường Không Vô Kỵ làm nhiều như vậy, bọn họ một đám người còn chảo không được ác nhân. Thật là có chút mặt mũi không ánh sáng a. Trường Không Vô Kỵ khóe mắt, cũng đem bên này chẳng huống thấy rõ. Các vị viện trưởng nhóm, tuy rằng chảo không được Nhạc Trấn Hoa, lại cũng làm này ở vận dụng thuật pháp khi không có gì cơ hội có thể đào tẩu. Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại, đối với mọi người tái khởi hào ngôn. Viện trưởng nhóm kiềm chế hào, ta tới cưỡng chế này đầu điên khuyển, giúp nó khôi phục bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.